tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tác phẩm Ngọn cỏ gió đùa của nhà văn Hồ Biểu Chánh, người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 3, chương 5, quyển thứ nhì, nát thân bồ liễu. Dầu trong thành thị hay là ra ngoài thôn hương, dầu ở chốn gia đình hay ra nơi học hiệu, đi đến chỗ nào cũng nghe rùm tai những tiếng trời Phật ở công bình, loài người biết nhân nghĩa. Trời Phật thì mình không thấy hình dung, mà mình cũng không nghe ngôn ngữ. Nhưng vì mình có lòng kính sợ nên mình tin chắc trời Phật công bình, thôi cũng cho là phải đi. Chứ như loài người ở chung lộn với mình đây, tánh người hung bạo giả dối, thói đời đen bạc xấu xa, mình đã từng thấy hằng ngày. Thế thì nói loài người biết nhân nghĩa thiệt là khó tin lắm. Hai chữ nhân nghĩa là chữ của bậc thánh hiền xưa bày ra để cảm hóa loài người, cho biết thương nhau, cho biết giúp nhau, đặng đừng hại nhau, đừng hiếp nhau, đừng gạt nhau. Tiếc vì thánh hiền chết đã lâu rồi, nên loài người không còn nghe lời nói chân chánh, không còn thấy cách ở nhân từ nữa. Bởi vậy họ đã không làm theo ý thánh hiền, mà họ lại còn mượn hai chữ nhân nghĩa để mà hại nhau, hiếp nhau, gạt nhau cho dễ. Nghĩ thiệt nên chán ngán. Nếu loài người biết nhân nghĩa, thì có lý nào người khôn ngoan giàu có đã không thương kẻ khờ dại bần hàn, mà lại còn khinh khi đầy đọa, húng hiếp cho đến nước? Theo như chuyện Lê Văn đó chúng tôi đã thuật trong quyển Đau Đớn Phận Hèn đó vậy. Nếu loài người mà biết nhân nghĩa, thì có lý nào bực tu mi nam tử sức mạnh học hay đã không thương phận nhược chất liễu bồ, côi cúc bơ vơ, nghèo nàn khốn khổ, mà lại đành lòng bó buộc, túng ép gạt gẫm, làm đến nỗi ô danh sủ tiết, tuyệt mạng vong thân, theo như chuyện Lý Ánh Nguyệt chúng tôi sẽ thuật trong quyển Nát Thân Bồ Liễu này đây. Cũng trong năm Mậu Tý năm 1828 là năm Lê Văn Đó mãn tù, trở về quê nhà, dọc đường trách trời oán người. May gặp Hòa Thượng Chánh Tâm nên mới đổi lòng sửa tánh. Mà cũng tại xứ Cần Đước là xứ Lê Văn Đó tính ở, đặng mở rừng làm ruộng đó. Có một cái nhà nhỏ hai căn cất giữa mé sạch. Ở trong lót có một bộ gián mỏng với vài cái chõng tre. Giữa vách có kệ sách dung trùng, trên lại có treo một cái đờn cầm. Người lạ hễ chân bước đến cửa, mắt liếc vô nhà thì biết là nhà học trò nghèo. Tuy vậy mà ngoài sân dọn dẹp sạch sẽ, một bên trồng bông mãn năm, thường thấy bông trổ đỏ vàng. Còn một bên trồng rau, tháng nào cũng thấy rau đơm xanh mướt. Chung quanh nhà không có một cọng cỏ. Hai bên trái có hai hàng sua đũa thưa thớt, trái treo toàn ten, gió đánh đùng đưa. Dọc theo mé sạch có một đám lá dừa rậm rạp, án phong trần không cho lọt vào nhà. Còn phía sau hè có mấy bụi chuối tiêu, tàu sủ sợp, quầy lòng thòng để quến bầy dơi rần rập. Lúc nửa chiều mặt trời gác trên nhành xua đũa, ngọn gió khua lạch cạch lá dừa. Ngoài sân ba con gà giò lẩn quẩn kiếm ăn, giữa cửa một con mèo mướp lim dim nằm đợi chủ. Trong nhà im lìm không nghe tiếng người ra vào. Thình lình có một nàng tuổi lối đôi mươi, mặt trắng đỏ, mắt sáng ngời, lưng thắt eo, mình dịu nhiễu, đầu bịch trùm khăn, áo săn ngang qua lưng, quần do tới đầu gối, một tay bưng cái thúng, một tay xách cái rổ, ở dưới rạch vẹt lá dừa leo lên mé sân rồi thủng thẳng đi vô nhà. Mấy con gà thấy dạng nàng thì áp chạy theo kêu chét chét. Còn có mèo nằm ngủ nghe động đất thì mở mắt ngóc đầu rồi kêu ngao ngao. Nàng ấy liếc mắt ngó con mèo, miệng chúm chím cười. Xong nàng bưng thúng sách rổ đi luôn ra nhà sau chứ không đứng lại. Nàng này tên là Lý Ánh Nguyệt, con gái của Lý Kỳ Nguyên. Nàng đã được 21 tuổi rồi. Mẹ khuất sớm, nàng không chịu lấy chồng, ở hữu hỷ với cha trót mấy năm trường. Ban ngày cha đi đống củi giải mạ, con đi xúc cá hái rau. Ban đêm cha hay chữ nên thường lấy sử kinh mà đọc cho con nghe. Còn con đờn tươi nên con thường đờn vài khúc tiêu dao cho cha giải muộn. Lý Kỳ Nguyên tuy nhà nghèo, tuổi lớn, song chí đọc thơ không mỏi, lòng mộ đạo vẫn bền. Hễ lúc rảnh rang thì ông lo ôn nhuận ba truyện năm kinh, chờ gặp giận đặng đua tài văn sĩ. Ông không có bà con đông, chỉ có một người em ruột tên là Lý Kỳ Phùng, với một người anh vợ tên là Đinh Hòa. Năm nay ông đã gần 50 tuổi rồi, sức yếu, nhà nghèo, song ông rộn rực muốn lên đó mà đua tài, hoặc mai như tên đứng bảng vàng thì khỏi uổng công đèn sắt. Ánh Nguyệt thấy cha già yếu, ý không muốn cha đi, song nàng sợ trái ý cha buồn, nên lật đật bán con heo với một cặp áo, lấy tiền đưa cho cha làm phí lộ. Lý Kỳ Nguyên đi đã hơn một tháng, Ánh Nguyệt ở nhà trông đợi đêm ngày, mà trong hoài không có tin tức chi hết. Bởi vậy trong lòng đã lo rồi. Đêm hồi hôm nàng nằm bứt rứt hoài, ngủ không được. Ngày nay trong lòng nàng lại càng sốn sang khó chịu hơn nữa, nên hồi trưa nàng mới xách rổ xuống rạch xúc tôm xúc cá mà giải khuây. Hồi nãy mình thấy Ánh Nguyệt bưng thúng xách rổ ở dưới rạch leo lên, đó là nàng đi xúc cá về. Nàng đi thẳng ra nhà sau tắm rửa, thay đổi áo quần, rồi thì mắc kho cá nấu cơm mà ăn, nên không thấy dạng nàng nữa. Lúc mặt trời chan lặn, Ánh Nguyệt ăn cơm uống nước xong rồi, nàng mới thủng thẳng lần bước đi ra sân. Nàng mặc quần áo vải đen, nhưng mà tướng đi đứng dịu dàng, nên người ta thấy còn muốn ngó hơn là gái mặc xô xa gấm nhiễu. Nàng để đầu trần, tóc vuốt mà bới chứ không cần lược, nhưng mà mái tóc nàng sắp sải hai bên màng tang, đầu tóc nàng sụ sợp đằng sau ót, làm cho chiều lả lơi với vẻ hữu tình. Mặt nàng không dồi phấn mà trắng hồng hồng, môi nàng không thoa son mà ửng đỏ đỏ, hàm răng nàng khít khao mà lại trắng trong, chân mày nàng cong vòng mà lại nhỏ sức, ngón tay nàng dài mà nhọn như mũi viết, lại thêm phao hồng hồng, móng suông đùa nên đánh đòn xa coi dịu nhiễu. Bàn chân nàng không đi giày mà gót ửng đỏ, bàn no dung nên hễ gió phất ống quần thì ai cũng phải ngó. Tướng mạo nàng đẹp đẽ dường ấy, mà lại thêm tánh tình nàng chân chính, cử chỉ nàng thanh tao nữa. Bởi vậy tuy nàng ở trong nhà dân giả bần hàn, song phẩm giá nàng chẳng kém gì gái trăm anh phiệt duyệt. Ánh Nguyệt đứng giữa sân mà ngó mấy bụi bông lại, con mèo mướp chạy theo cọ lưng vô chân nàng, rồi nằm ngửa vào ống quần, làm cho nàng bày cái cườm chân ra coi trắng nõn. Gió phất mái tóc sắp sải, yến mặt trời dọi vào mặt đỏ lờm. Nàng nheo mắt cúi xuống, tay trái vén mái tóc, tay mặt vỗ con mèo, miệng chúm chím cười, coi chẳng khác nào như hoa xuân mới nở. Nàng bắt con mèo mà ôm trong tay, rồi đi lại hái một cái hoa lại kê vào mũi mà hửi. Hoa đã trắng mà gương mặt nàng cũng trắng, bởi vậy mặt chói hoa, hoa chói mặt, khó phân ai trắng hơn ai. Nàng ngó mông về hướng bắc là hướng thành Gia Định, rồi có lẽ lòng nhớ cha dồi dào hay sao mà nàng đứng ngẩn ngơ, lụy ứa rưng rưng. Mặt trời đã lặn mất hồi nào nàng không hay, chừng nàng ngửa mặt ngó lên trời thì sao đã rạng mọc tứ dân, ngôi tỏ ngôi lờ, làm cho lòng nàng càng thêm áo não. Nàng thở dài một cái rồi ôm con mèo mà trở vô nhà. Ba con gà dò vào chuồng còn kêu chét chét phía sau, họ giả gạo khua tiếng chày nghe cắt cụp đằng sớm. Ánh Nguyệt thổi lửa đốt đèn lên, rồi lấy cây gài cửa trước cửa sau, chặt chịa đâu đó hết thảy. Nàng đem cái đèn để trên ván, lại vách lấy cây đờn cầm, rồi ngồi giữa đèn lên dây mà đờn. Tiếng đờn thanh tao, khi khoan khi nhập, mà rỉ rả khi nhỏ khi to. Điệu đờn hay thiệt là hay, mà nghe ra như ngậm thảm kêu sầu. Bởi vậy tai nàng đờn mà lòng nàng lại bâng khuâng. Thậm chí con mèo nằm trên vạt áo của nàng, nó nghe rồi nó cũng nhắm mắt lim dim, dường như nó thương ai nhớ ai, nên coi bộ xu xị. Chẳng hiểu Ánh Nguyệt vì giọng đờn nghe buồn thảm nên nàng không đờn nữa, hay là vì không có người tri âm nên nàng hết muốn đờn. Mà nàng đờn chưa dứt một bản thì nàng lại xuống dây rồi đem treo trên vách. Nàng bước lại kệ sách, thấy quyển Lý Gia Thi Tập nằm trên hết. Nàng lấy quyển ấy đem lại trên ván, rồi nằm dở ra mà đọc. Tập này là tập thi của Lý Kỳ Nguyên. Thuở nay hễ có làm bài nào hay thì ông chép vào đó, để khi buồn đem ra đọc lại chơi. Vì Ánh Nguyệt cầm mà coi chứ cô không ngâm, nên không biết trong ấy hay dở thế nào. mà nàng coi đâu được vài ba trương, rồi nàng xếp lại nằm gác tay qua trán mà ngó sững ngọn đèn. Đằng sớm họ giã gạo rồi nên không nghe tiếng giày cắt cụp nữa. Trong nhà lặng lẽ, ngoài sân im lìm, duy trong buồng nghe dế lửa gái vang, trên cột thấy thằng Lằng đua chạy. Ánh Nguyệt nằm ngó ngọn đèn trân trân, không hiểu trong trí nàng suy nghĩ những việc gì mà nàng ngó gần hết một canh rồi nàng mới chịu ngồi dậy dẹp đèn mà đi ngủ. Nàng vô buồng nằm thổn thức hoài, ngủ không được. Đến canh ba, nàng nghe dưới rạch có tiếng ghe khua chèo lợp cợp, rồi lại nghe có tiếng người nói chuyện rầm rì. Nàng không hiểu ghe của ai nửa đêm lại vô rạch này, nên có ý nằm im lìm lóng tai mà nghe. Cách chẳng bao lâu, nàng nghe có tiếng chân bước ngoài sân thịt thịt, rồi lại nghe có tiếng người kêu rằng: "Anh Nguyệt à, anh Nguyệt, cháu ngủ hay là thức đó cháu?" Ánh Nguyệt và lồm cồm ngồi dậy và đáp rằng: "Dạ tôi thức đây, ai kêu đó?" Ở ngoài có tiếng nói rằng: Ông là ông Sáu Thới ở ngoài vàng, cháu mở cửa cho ông vô, ông nói chuyện cho mà nghe." "Có chuyện chi vậy ông?" "Có chuyện gấp lắm, ông già cháu đau nặng quá nên nhắn biểu cho cháu hay." "Quý trời đất ơi, khốn khổ chưa, hai bữa rày trong bụng tôi buồn bực nên tôi nghi có chuyện gì đây. Thiệt tôi nghi chẳng sai, cha tôi bây giờ ở đâu vậy ông?" Ánh Nguyệt tay chân run lập cập, nước mắt tuôn dầm về, quên thổi lửa đốt đèn, cứ chạy thầm ra mở cửa. Nàng thấy ông Sáu Thới đứng giữa sân, nàng không kịp mời vô nhà, liền tiếp hỏi rằng: "Ông đi đâu gặp cha tôi, chứ chi ông làm phước rước về đây thì tôi mang ơn ông biết chừng nào. Cha tôi bây giờ ở đâu vậy ông, đau làm sao đó?" Nàng hỏi lăng xăng, ông không trả lời từ câu cho kịp, bởi vậy phải chờ cho nàng hết hỏi rồi ông mới nói rằng: "Ông có gặp cha cháu đâu mà biết đau làm sao. Ông đi đánh câu ngoài sông lớn, gặp ghe Thương Hồ, họ cậy ông nói lại giùm với cháu rằng cha cháu đau nặng, bây giờ còn ở tại quán của tên Đỗ Cẩm nào đó trên thành Gia Định. Ông nghe như vậy nên nước lớn, ông cuốn câu rồi chèo thẳng vô cho cháu hay đây." Ánh Nguyệt chắc lưỡi lắc đầu mà nói rằng: "Cha chả không biết nhắn từ hôm nào đến bữa nay, mà nếu cha tôi đau nặng thì làm sao kiếm ghe mà nhắn được. Chắc là cha tôi mượn ai đi nhắn giùm chứ gì. Phải hồi nãy ông hỏi giùm họ kỹ lưỡng thì tiện quá." Ông Sáu Thới đáp rằng: "Ghe họ chèo ngang, họ hỏi ông ở đây mà có biết cha cháu hay không. Ông nói biết, họ nói voi có mấy tiếng đó rồi họ chèo ghe đi tuốt, ông không hỏi kịp gì chi hết." Ánh Nguyệt châu mày đứng ngẫm nghĩ một hồi rồi nói một mình rằng: "Tôi phải đi rước cha tôi mới được, chứ đau mà nằm trong quán, bát cơm chén thuốc biết cậy nhờ ai." Nàng thì tính một mình, mà ông Sáu Thới tưởng nàng nói với ông nên ông đáp rằng: "Cháu đi rồi bỏ nhà ai coi, mà đường từ đây lên thành Gia Định đi không phải dễ gì. Phận cháu là gái đi một mình sao được, cháu có đi thì phải đi ghe. Như cháu có muốn ông đi giùm với thì ông với thằng Hiển chèo ghe đưa cháu đi, cháu tính lại coi." Ánh Nguyệt vì nghe cha đau thì bối rối nên quên lễ nghĩa hết. Chừng nghe ông Sáu Thới nói như vậy, nàng cảm ý tử tế của ông, nàng mới sực nhớ lại rồi lật đật mời ông vô nhà. Nàng chống cửa lên rồi thổi lửa đốt đèn. Ông Sáu Thới đi lại ván mà ngồi và nói rằng: "Phải đi ghe đặng rước cha cháu về, chứ đi bộ rồi lên trển biết mướn ghe có được hay không. Nè, mà cháu là con gái, dầu đi ghe cũng khó. Vậy thôi cháu kể với ông chú hoặc ông cậu của cháu đi rước giùm cũng được mà." Ánh Nguyệt lắc đầu đáp rằng: "Không được, cậu của cháu mù quáng đi sao cho được. Còn chú của cháu thì hôm kia cháu xuống thăm, thấy chú đau bệnh rét, ăn uống không được nên chú ốm quá. Chú nói hơn một tháng nay bữa nào chú cũng có cử nên không ra khỏi nhà. Chú bệnh như vậy thì đi rước giống gì được, bề nào cháu cũng phải đi mới xong." Nàng nói về dứt lời thì có một bà già ở gần, xưa nay người ta kêu là bà Hai, ở ngoài bước vô hỏi rằng: "Cháu nói chuyện với ai mà nãy giờ nghe lộn xộn bên này vậy? Phải cha cháu về hay không?" Bà vừa hỏi vừa ngó thấy ông Sáu Thới, bà liền chào ông. Ánh Nguyệt bèn đem cái tin buồn của ông Sáu Thới mới báo cho mình hay hồi nãy đó mà thuật lại cho bà nghe. Bà động lòng thương nên nói rằng: "Tội nghiệp dữ không, phải làm sao đi lên mà rước cậu về, chứ cậu đau mà để cậu ở trển sao được." Ánh Nguyệt mới thuật cho bà nghe sự mình tính mượn ghe ông Sáu Thới và đi với ông lên mà rước. Luôn dịp nàng gửi nhà cho bà coi chừng giùm. Bà nghe hết rồi mới nói rằng: cháu sửa soạn mà đi đi, để nhà đó bà coi chừng giùm cho, không có sao đâu mà lo. Ông Sáu Thới cũng biểu nàng sửa soạn mà đi liền bây giờ cho xuôi nước. Ánh Nguyệt vô buồn chút khủ gạo thì còn được 3-4 nồi. Nàng lại lần vách móc ra một quan tiền của nàng giấu đó, rồi bỏ chung vô quảo gạo mà bưng ra ngoài. Nàng mượn ông Sáu Thới đem giùm tiền với gạo lần xuống ghe. Nàng ở lại sau coi gài cửa tắt đèn, rồi nàng đi ra với bà hai. Nàng mặc có một bộ áo quần trong mình, lại lấy có một cái khăn mà thôi, chứ không đem theo vật chi hết. Ghe nhổ sào xô ra, ông Sáu Thới cầm chèo lái. Thằng Hiển là cháu của ông, mới 15 tuổi, gãy chèo mũi. Rồi hai ông cháu chèo trở ra vàm. Ghe đi ngang qua nhà, ông kêu bà Sáu mà nói cho bà hay rằng ông lên thành Gia Định mà rước Lý Kiền Nguyên, rồi đi luôn chứ không chịu ghé. Tại thành Gia Định ngó về hướng Tây, cách cửa thành chừng một dặm, có một xóm nhỏ chừng 5 cái nhà, mà nhà nào cũng lợp lá dừa, lại nhà nào chung quanh cũng có trồng trầu. Bởi vậy người trong xứ mới đặt tên xóm ấy là xóm trồng. Trong xóm nhà ấy duy có cái nhà ở đầu xóm, phía mặt trời mọc thì cao ráo, rộng rãi hơn hết. Nhà cất trở cửa ra đường, trước nhà có một cái sân lớn, giữa đường có trồng một hàng sương rồng, lại có làm một cái rào tre để chặn gà heo ở trong sân, không ra ngoài đường được. Nhà ấy là nhà của Đỗ Cẩm. Lý Ánh Nguyệt ngồi ghe lên tới thành Gia Định rồi, nàng bèn lên bờ đi hỏi thăm quán Đỗ Cẩm ở chỗ nào. Nàng đi trọn một ngày hỏi thăm cùng hết, họ chỉ lần lần, đến tối nàng mới tìm được. Khi nàng xô cửa tre bước vô sân thì thấy trong nhà đèn đốt leo lét. Nàng lần bước đi gần tới cửa thì có một con chó mực ở trong nhà hực hực vài tiếng, rồi xông thẳng ra chặn đường và sủa om sòm. Nàng không biết con chó hiền hay dữ, nên nàng đứng lại kêu và nói rằng: có ai ở trong nhà xin làm ơn la chó giùm cho tôi một chút. Nàng vừa nói dứt tiếng thì nghe có tiếng người ở trong nhà hỏi rằng: chừng này mà ai còn đi đâu đó vậy? Nàng chưa kịp trả lời thì thấy có một người trạc chừng 40 tuổi, ở trần trùi trụi, mặt thỏn da đen, cầm nhọn, mép có râu lúng thúng, cặp mắt ngó láo liên, bước ra cửa đứng nhìn nàng rồi la chó om sòm. Con chó mực nín sủa và sủ đuôi trở đi vô nhà. Ánh Nguyệt bước tới cửa rồi nói với người ở trong nhà rằng: tôi ở dưới cận đước, ông già tôi là Lý Kỳ Nguyên đi lên trên này mà thi. Tôi mới hay tin ông già tôi đau nằm tại quán của chú, nên lật đật đem ghe lên mà rước ông già tôi. Thưa chú, không biết ông già tôi đau bệnh chi, bữa nay đã hết hay chưa, còn ở đậu nhà chú hay không vậy chú? Người ấy ngó Ánh Nguyệt nháy mắt vài cái rồi nói rằng: té ra em là con ông Lý Kiều Nguyên hay sao? Cơ khổ dữ không? Có biết ở đâu? Qua nhắn hôm nay hơn nửa tháng rồi, sao bữa nay em mới lên? Bước vô đây, vô nhà rồi qua sẽ nói chuyện cho em nghe. Ánh Nguyệt bước vô nhà, mắt ngó láo liên, có ý kiếm coi cha nằm ở chỗ nào. Nàng không thấy cha, mà lại thấy có một người đàn bà ở sau nhà bước ra, trạc chừng 35-37 tuổi. Mình choàng một cái yếm chứ không có áo, miệng rộng, môi mỏng, cặp mắt lương, chân mày thưa. Thấy tướng mạo thì biết là người lanh lợi, mà lại khắc bạc nữa. Người đàn ông ra hỏi Ánh Nguyệt đó là Đỗ Cẩm, còn người đàn bà này là vợ, tên là Cao Thị Phi. Thị Phi bước ra thấy Ánh Nguyệt thì ngó chồng mà hỏi rằng: ai đó? Đỗ Cẩm và đi lại dán lấy cái áo mà bận và đáp rằng: con em đây là con gái của ông già ở đậu trong nhà mình đó đã. Thị Phi vừa nghe nói thì liền ngồi xè trên dán và châu mày trợn mắt ngó Ánh Nguyệt mà nói rằng: dữ hồn, ta nhăn bữa hôm mà đến bữa nay mới lên, con gì mà bất hiếu lắm vậy? Ông chết đã thú quắc rồi còn lên làm chi đó? Ánh Nguyệt vô tội mà bị bắn nhít thình lình. Nàng chưa kịp trả lời, kế nghe nói cha chết rồi thì nàng sửng sốt, mặt mày tái xanh, nước mắt chảy rưng rưng. Xong nàng ngượng mà nói rằng: té ra cha tôi chết rồi hay sao thím? Trời ơi, ác nghiệt chi lắm vậy? Cha tôi chết hôm nào, đau làm sao mà chết đó? Xin thím làm phước nói giùm cho tôi biết một chút thím. Nàng nói mấy lời rồi liền ngồi ghé nơi đầu gián, lấy vạt áo đậy mặt mà khóc. Đỗ Cẩm ngồi ăn trầu, miệng nhai nhóc nhách. thảm trạng đường ấy mà anh ta không cảm động chút nào, còn thị phi thì lại giọt miệng mà nói rằng: tưởng người ta ở đây là mọi hay sao nên làm quá như vậy. Ở trong quán người ta gần một tháng không có trả một đồng tiền cơm, đau lại mượn tiền bạc của người ta mà uống thuốc rồi chết, còn lại bắt người ta lo chôn cất nữa. Xưa rày lớp thiếu lớp mượn, lớp tốn hao chôn cất hết thảy là 30 quan tiền. Bây giờ phải làm sao mà trả liền cho vợ chồng tôi, chứ để lâu không được. Có đem tiền bạc theo đó hay không? Ánh Nguyệt đương đau lòng vì nỗi cha mất, mà lại còn nghe chủ quán đòi tiền nữa, thì trong lòng bối rối vô cùng. Tuy vậy mà nàng không kể chi tiếng nặng nhẹ, muốn biết coi cha chết hồi nào, nên bẹo bạo nói rằng: thưa thím, sự cha tôi đau rồi mất trong nhà chú thím, làm cho chú thím cực lòng. Ấy là sự rủi ro, chứ không phải cha tôi muốn chi vậy. Còn chú thím thấy cha tôi đau nhiều, lật đật nhắn cho tôi hay, ấy là ơn trọng tôi đâu dám quên. Không biết chú thím nhắn hồi nào, chứ tôi mới hay hồi khuya hôm qua, tôi lật đật đi liền đến đây, chứ đâu dám để trễ. Xin thím làm phước nói giùm cho tôi biết coi, cha tôi đau bệnh chi, đau bao lâu, rồi chết ngày nào. Kẻo thình lình mà tôi nghe nói chết thì tủi lòng tôi quá. Thị phi hứ một tiếng rồi đứng dậy ngoe ngoẩy bỏ đi vô buồng, và đi về nói rằng: thiếu tiền người ta không lo tính mà trả, để đi hỏi dông dài, ai làm thầy thuốc hay sao nên biết bệnh gì mà nói. Đỗ Cẩm ngồi vít đốc mà nói rằng: ông già em ở đậu trong quán qua được chừng 10 bữa, tới ngày thi ông gửi đồ đạc ở đây mà nhập trường. Ông thi có một bữa rồi trở ra, nói ông đau nên thi không được nữa. Ông về quán thì thấy ông nằm hoài đó, ai biết ông đau bệnh gì. Cách vài ngày ông cậy kiếm thầy thuốc coi mạch, hút thuốc giùm cho ông uống. Cách vài ngày nữa thầy thuốc nói ông đau nặng lắm, sợ cứu không được. Vợ chồng qua mới hỏi ông gốc gác ở đâu, rồi kiếm ghe nhắn cho em hay đó. Té ra mới nhắn bữa trước, tới bữa sau ông chết. Ánh Nguyệt ngồi lóng tai mà nghe. Chừng Đỗ Cẩm nói dứt rồi, nàng hỏi tiếp rằng: chú có nhớ cha tôi chết bữa nào hay không? Đỗ Cẩm ngửa bàn tay trái ra, chỉ từ lóng tai mà đếm lầm thầm rồi nói rằng: chết hôm ngày mùng 6, đến bữa nay là 10 ngày rồi. Ánh Nguyệt lắc đầu thở dài, buồn thảm quá, không nói được chi hết. Đỗ Cẩm ngó nàng và nói tiếp rằng: ông già em báo hại quá, vợ chồng qua có vốn liếng chút đỉnh bị ổng làm tiêu hết, bán con heo rồi cũng đút cho ổng, lớp nuôi cơm, lớp chạy thuốc, rồi lớp mua hòm rương nữa. Nghĩ thử coi tốn hao là dường nào. Bây giờ tính hết thảy, ổng thiếu vợ chồng qua là 30 quan. Vậy em phải tính trả đủ cho qua, đừng có để chậm trễ mà mất lòng. Ánh Nguyệt lau nước mắt và đáp rằng: chú thím nuôi dưỡng chôn cất cha tôi, ơn ấy trọng lắm, dầu ngàn năm tôi cũng không quên được. Cha tôi mắc nợ chú thím, phận tôi là con, tự nhiên tôi phải lo mà trả. Huống chi nợ này là nợ ơn nghĩa, lẽ nào tôi dám chối. Ngặt vì cha con tôi nghèo khổ mà số nợ thì nhiều quá, tôi biết làm sao mà trả nổi bây giờ. Chẳng giấu chú làm chi, hôm cha tôi đi thì tôi bán con heo với cặp áo đặng lấy tiền đưa cho cha tôi làm phí lộ mà đi đó. Thiệt, bây giờ trong nhà tôi không còn một vật gì đáng 5-3 tiền hoặc 1 quan nên bán trả cho chú được. Đây, sự sản của tôi có 1 quan tiền mà thôi. Ánh Nguyệt lần lưng mở quan tiền mà để nằm dài trên ván, rồi ngồi bẹp xuống đất ngay trước mặt Đỗ Cẩm và lại và nói rằng: xin chú thương phận tôi nghèo hèn côi cút tội nghiệp. Nếu tôi giàu có như người ta thì chẳng những là tôi trả nợ của cha tôi, mà tôi còn phải đền ơn cho chú thím thập bội nữa mới vừa. Thị phi ở trong buồng bước ra, đứng chống nạnh hai tay mà nói lớn rằng: trời ơi, thiếu người ta 30 quan tiền, bây giờ trả có 1 quan rồi lại mà trừ hay sao? Quy được đâu nè, làm sao thì làm, phải trả cho đủ, chứ thiếu 1 đồng cũng không được nữa nè. Ánh Nguyệt và khóc và đáp rằng: thưa thím, tôi có bao nhiêu đó mà thôi, bây giờ biết làm sao. Thôi, để sáng tôi đến viếng mộ của cha tôi, rồi tôi về bán hết nhà cửa, được bao nhiêu tôi đem thêm cho chú thím. Thị phi hỏi rằng: nhà tốt không, bán chừng được bao nhiêu tiền? Thưa, có một cái nhà lá hai căn mà tôi sợ bán không ai thèm mua mới khổ nữa. Nếu vậy thì đòi về bán nhà nổi gì? Bộ khi muốn kiếm trước mà trốn hay sao à? Tưởng người ta dại lắm ta ha, nên bày mua mà gạt. Thưa thím, tôi nói thiệt chứ tôi đâu dám gạt. Như chú thím có sợ tôi trốn thì chú hoặc thím đi theo tôi, hễ tôi bán nhà cửa được bao nhiêu thì lấy hết mà trừ. Nói chòi lá mà bán bao nhiêu tiền nên phải đi theo. Không được, làm sao cũng phải trả cho đủ tiền rồi đi về mới được à. Nếu không trả thì phải đi đến quan à. Thưa thím, tôi không có tiền. Như thím thương thì tôi nhờ, còn như không thương thì tôi chịu, chứ biết làm sao bây giờ. Thôi để sáng rồi sáng hay. Bây giờ khuya rồi, nếu mà đôi co hoài thêm hao dầu của tôi chứ không hít gì. Đỗ Cẩm nghe vợ nói như vậy liền đứng dậy đi ra sân khép cái cửa tre lại, rồi trở vô nhà sập cửa gài kín mít. Anh ta quăng cái gối trên ván, biểu Ánh Nguyệt nằm đó mà ngủ, vói tay lấy quan tiền và tắt đèn. Vợ chồng dắt nhau đi vô buồng. Ánh Nguyệt nằm co giữa góc ván, nước mắt tuôn dầm về. Nàng đau lòng về nỗi cha chết mà không thấy mặt con, không trối được một lời. Sợ nàng lại rộn trí về nỗi nợ đòi không biết làm sao có tiền mà trả. Mà giàu không tiền nàng cũng ít lo, nghĩ vì cái thân của nàng nếu phải bán mà trả nợ cho cha thì nàng cũng sẵn lòng mà bán liền. Nàng buồn là buồn hài cốt của cha nằm nơi đất khách quê người, ngày sau sợ khó mà viếng thăm mồ mả cho thường được. Nàng nằm suy tới tính lui, rồi nghe hai vợ chồng Đỗ Cẩm nói chuyện sầm sì trong buồng. Nàng trông sáng cho mau, đặng cậy Đỗ Cẩm dắt chỉ giùm mồ mả cho nàng biết. Bởi vậy nàng thổn thức hoài, ngủ không được. Trời vừa rừng đông thì nàng đã thức dậy rồi. Nàng ngồi khoanh tay mà chờ vợ chồng Đỗ Cẩm. Chừng trời sáng thiệt mặt, nàng thấy thị phi dậy chống cửa, nàng mới nói nhỏ nhẹ rằng: Thưa thím, không biết mộ của cha tôi chôn gần đây hay không, xin thím làm ơn chỉ giùm đặng tôi ra đó lại cha tôi cho thỏa lòng một chút. Thị phi châu mày nói rằng: Lật đật dữ hồn, nợ của người ta đây không lo, để lo đi ra mã mà lại. Lại rồi ông sống vậy mà trả nợ được hay sao? Không được, phải chạy mà trả cho đủ 30 quan tiền rồi mới được đi. Ánh Nguyệt đáp rằng: Tôi đã thưa với chú thím rằng tôi không có tiền, bây giờ thím đòi tôi biết lấy chi mà trả. Thị phi trợn mắt nói rằng: Nếu không trả thì phải tới quan à, chứ mắc nợ người ta bây giờ nói không có tiền rồi thôi hay sao? Ánh Nguyệt cúi đầu lặng thinh, không dám nói chi hết. Đỗ Cẩm thức dậy nói chuyện gì với vợ ở nhà sau không biết, mà một lát anh ta bước ra biểu Ánh Nguyệt phải đi với anh ta lên huyện. Ánh Nguyệt thở này chưa tới quan lần nào nên nghe biểu lên huyện thì nàng sợ, xong sợ mà cũng phải đi, bởi vì mình mắc nợ người ta bây giờ cãi chối sao được. Lên tới trước mặt quan huyện, Đỗ Cẩm thưa hết đầu đuôi mọi việc cho quan huyện nghe và xin ngài dạy Ánh Nguyệt phải trả đủ số nợ của Lý Kỳ Nguyên là 30 quan tiền. Quan huyện liếc ngó Ánh Nguyệt rồi chúm chím cười và hỏi Ánh Nguyệt quả có thiếu số tiền đó hay không. Ánh Nguyệt ngồi xuống mà lại và chịu có thiếu, xong nàng cũng thưa thiệt bây giờ nàng không có tiền mà trả. Người làm quan đổi vui ra giận thiệt mau. Quan huyện mới cười đó mà rồi ngài lại giận, trợn mắt nạt rằng: Hễ thiếu nợ người ta thì phải trả, chứ chịu có thiếu rồi nói không có tiền sao được. Có thằng lính nào đó, bày ra dắt nàng này đem giam trong khám cho tao. Lính liền nắm tay dắt Ánh Nguyệt đi ra phía sau. Đỗ Cẩm xá quan huyện mà về. Ông Sáu Thới thấy Ánh Nguyệt đi kiếm quán Đỗ Cẩm mà sao trọn một ngày một đêm nàng không trở xuống ghe, ông lấy làm lạ, nên sáng bữa sau ông đi kiếm. Chừng ông nghe nói Lý Kỳ Nguyên đã chết lâu rồi, còn Ánh Nguyệt thì bị quan huyện nhốt vào khám. Ông không rõ duyên cớ nên ông đau lòng tha thiết, chắc lưỡi lắc đầu rồi trở xuống ghe, quay chèo mà về. Nhớ nỗi cha đã buồn đứt ruột, nghĩ thân mình thêm sợ vô cùng, Ánh Nguyệt ngồi trong khám mà gan héo mặt sầu. Lớp thì tức tưởi cho cha chết ở xứ người, lớp thì lo cho mình không biết làm sao mà trả nợ. Đến tối nàng đưa ngồi lo liệu, thình lình có một chú lính mở cửa khám bước vô, nói rằng quan lớn cho đòi nàng lên thơ phòng cho ngài dạy việc. Ánh Nguyệt lật đật đứng dậy đi theo chú lính. Khi nàng bước vô thơ phòng thì nàng thấy quan huyện trạc chừng 45 tuổi, trên mép dưới cằm đều có râu le the vài chục sợi, đưa ngồi tréo ngoải chân, trên ghế mà hút thuốc. Ngài ngó nàng trân trân mà miệng lại chím chím cười. Nàng sợ sệt nên đứng khoanh tay, cúi mặt xuống đất, không dám ngó ngài. Ngài biểu chú lính đi ra ngoài rồi bỏ chân xuống mà nói với Ánh Nguyệt rằng: "Nàng thiếu nợ Lỗ Cẩm, bây giờ nàng tính làm sao mà trả?" Ánh Nguyệt thưa nhỏ nhẹ rằng: "Bẩm quan lớn, nợ con thiếu ở đây là nợ nhân nghĩa, bởi vậy con lo hết sức. Ngặt vì nhà con nghèo, phận con là gái, mà số nợ thì nhiều, bởi vậy con không biết làm sao mà trả được. Xin quan lớn thương giùm thân con." "Nàng muốn trả khỏi nợ ấy hay không?" "Bẩm quan lớn, con muốn như vậy sao phải?" "Dạ chăng, vợ chồng chú Đậu Cẩm nuôi dưỡng cha con gần một tháng, mà chừng cha con chết, chú lại còn lo chôn cất nữa. Cái ơn ấy là ơn trọng. Phận con làm con phải ghi tạc trong lòng. Chớ chi con giàu có thì con xới gia tài mà chia cho chú, con mới vừa lòng. Có lẽ nào có 30 quan tiền mà con thối thác không chịu trả?" "Nàng thiệt thà nên không hiểu. Vợ chồng thằng Đỗ Cẩm là quân chặt đầu lột da người ta, chứ không phải làm nhân nghĩa gì đâu. Cha nàng đi thì có lẽ cũng có đem theo tiền bạc chút đỉnh chứ?" "Dạ bẩm, có 5-6 quan tiền. Vì nhà con nghèo nên đâu có tiền mà đem theo nhiều như thiên hạ vậy được." "À, quá thiệt không? 5-6 quan tiền ít lắm hay sao? Cha nàng ở đó có một tháng mà tiền cơm hết bao nhiêu, còn nói nó uống thuốc, có bằng cớ gì đâu mà tin được. Việc chôn cất chắc nó cũng làm sơ sịa, không tốn hao bao nhiêu. Bởi vậy có gì đâu mà vợ chồng nó tính tới 30 quan. Phải là vợ chồng nó muốn ăn cướp nàng không hả?" Ánh Nguyệt nghe quan Nguyện nói như vậy thì nàng đứng ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp rằng: "Bẩm quan lớn, bề nào ân nghĩa của vợ chồng chú Đậu Cẩm cũng trọng lắm, bởi vậy có lẽ nào con dám nghi bụng chú." Quan Nguyện cười ngất rồi ngó ngay Ánh Nguyệt mà nói rằng: "Nàng khờ dại quá. Thôi, nàng muốn nói vợ chồng Đỗ Cẩm tử tế thì tự ý, ta cãi làm chi. Vậy bây giờ nàng làm sao mà trả nợ? Đâu, nàng bẩm cho ta nghe thử coi." "Bẩm quan lớn, xin quan lớn thương giùm phận con." "Ta thương lắm chứ, ta thương nên đêm hôm vắng vẻ ta mới kêu nàng vào đây mà nói chuyện." Quan Quyện nói mà chím chím cười, còn mắt thì liếc ngó Ánh Nguyệt. Có lẽ nàng thấu hiểu mấy lời của quan Quyện mới nói đó là lời xiên xẹo hay sao, mà nàng mắc cỡ nên gò má ửng hồng, mặt cúi xuống đất, rồi mới nói tiếp rằng: "Bẩm quan lớn, xin quan lớn làm phước tha cho con về. Con bán hết nhà cửa coi được bao nhiêu, còn thiếu bao nhiêu con bán thân con nhập cho đủ số 30 quan, đem lên mà trả cho vợ chồng chú Đỗ Cẩm." Quan Quyện cười nữa và nói rằng: "Dại quá, nàng ở đây với ta thì khỏi trả đồng nào hết, nàng chịu không?" Ánh Nguyệt chưa kịp trả lời, thình lình Quan Quyện với níu tay nàng mà kéo. Nàng thất kinh giật tay và bước sụp ra đứng giữa cửa. Quan Quyện cười và đưa tay ngoắt nàng mà nói rằng: "Làm giống gì vậy? Vào đây, vào đứng gần ta nói cho mà nghe." Nàng xích vô có một bước rồi khoanh tay đứng đó, không dám lại gần quan lớn nữa. Quan Quyện nói rằng: "Ta thấy nàng nghèo hèn mà có sắc nên ta thương, nên ta muốn làm phước cứu nàng. Vậy nàng ở đây hầu ta, nàng khỏi trả nợ, khỏi ở nợ cực khổ, biết không? Đi, xê lại đây, ta biểu một chút." Quan lớn nói rồi đưa tay ngoắt nữa. Ánh Nguyệt biến sắc nghẹn hầu, nửa giận nửa sợ, không nói chi được hết. Quan Quyện đứng dậy miệng cười, chân bước lần lại chỗ nàng đứng và tay vói níu nàng nữa. Ánh Nguyệt hất tay quan lớn, ngước mặt ngó ngay và nói rằng: "Bẩm quan lớn là cha mẹ của dân, quan lớn phải giữ thể diện, chứ sao lại làm việc trái đời như vậy? Phận con tuy nghèo, song con vốn con nhà nho học, con biết lễ nghĩa chút đỉnh. Có lẽ nào con vì chữ bần mà phải bán cái danh tiết của con sao? Xin quan lớn hãy đứng xê ra. Nếu quan lớn làm trái đạo nghĩa thì ắt con phải thất lễ với quan lớn đó." Lời nàng nói dịu dàng mà giọng nàng nghe cứng cỏi, mặt nàng lại nghiêm nghị. Bởi vậy quan lớn tuy giận song ngài kiên sợ, nên ríu ríu trở lại ghế mà ngồi, rồi kêu lính biểu dắt Ánh Nguyệt đem giam lại dưới khám. Sáng bữa sau, Quan Quyện cho đòi Đỗ Cẩm đến hầu. Khi Đỗ Cẩm đến rồi, ngài mới dạy lính dắt Ánh Nguyệt lên. Ngài thấy Ánh Nguyệt thì sắc mặt ngài đầm đầm, cặp mắt ngó lườm lườm và nói rằng: Lý Ánh Nguyệt đã chịu có thiếu của Đỗ Cẩm 30 quan tiền thì phải trả liền đủ, nếu không có tiền thì phải cố công ở cho chủ nợ, chừng nào có tiền trả đủ mới được về. Thôi, Đỗ Cẩm dắt con này về nhà mà bắt nó làm công việc, nếu nó trốn thì lập tức phải đến báo cho ta hay. Đỗ Cẩm lại quan quyện rồi bước ra. Ánh Nguyệt riu riu đi theo, sắc mặt như thường, coi không buồn mà cũng không giận. Chương 6. Đỗ Cẩm ít nói mà tánh lại xảo trá, còn thị phi nói nhiều mà tánh lại hỗn hào. Hai vợ chồng tánh ý khác nhau, nhưng mà thuở nay ở chung với nhau một nhà. Chẳng hiểu là tại vợ phục trí xảo của chồng, hay là tại chồng sợ thói hỗn của vợ, mà ít ai thấy vợ chồng rầy rà cùng đánh lộn. Ánh Nguyệt dâng lời quan phân xử về ở đợi cho vợ chồng Đỗ Cẩm. Thân nàng cực khổ sỉ nhục không kể xiết. Tuy nhà nàng nghèo mặc dầu, nhưng mà từ nhỏ chí lớn nàng quen nấu cơm, xúc cá, may áo, hái rau, chứ nàng chưa từng làm những việc nặng nề cực nhọc. Hôm nay vợ chồng Đỗ Cẩm bắt nàng làm như toi mọi, tuy cho ăn no mặc ấm, song mỗi ngày làm công việc không hở tay. Bữa thì gian ngoài nắng cuốc đất dăm khoai, bữa thì dầm ngoài mưa đốn cây nhổ cỏ, bữa thì lội xuống sông kéo lưới tay mà bắt cá, bữa thì vô trong rừng mót củi khô mà gánh về. Nhiều bữa nàng làm ban ngày đã mỏi mệt rồi, mà ban đêm còn phải thức xay lúa giọt gạo, chớ không nghỉ ngơi được. Thân nàng thì cực khổ đáo để, mà vợ chồng Đỗ Cẩm không thương. Có nhiều khi nàng không có lỗi chi trọng, mà thị phi chửi bới đánh đập tưng bừng, coi nàng cũng như con thú ở trong nhà, chứ không phải là gái má phấn môi son đờn hay học giỏi. Y hị, cha mắc nợ có 30 quan tiền mà thân con phải đi làm tôi mọi, nghĩ đáng tức tuổi hay không? Mà làm tôi mọi cho người cực khổ sỉ nhục đáo để như vậy rồi đến chừng nào mới mãn hạn? Việc ấy quan không định, mà Ánh Nguyệt cũng không hiểu. Cái kiếp của Ánh Nguyệt hoạn nạn như vậy, dầu có dịp chi vui nàng cũng không hề vui được. Nhưng mà thiệt cũng lấy làm kỳ cho nàng, dầu chịu cực khổ sỉ nhục, song nàng chẳng hề để bụng phiền hà bao giờ. Nàng thầm nghĩ, phận nàng là gái, lúc cha ương yếu nàng không dưỡng nuôi, lúc cha tị trần nàng không tống tán. Vợ chồng Đỗ Cẩm thế cho nàng mà lo cơm cháo thuốc men, rồi lại chôn cất nữa, ơn ấy rất nặng, nghĩa ấy rất dày. Bây giờ nàng không có tiền thì phải đem thân làm trâu ngựa mà đền đáp ơn nghĩa cho người. Nếu vì cực khổ mà phiền trách thì ai cho mình là gái biết ơn nghĩa? Bởi nàng nghĩ như vậy nên chịu cực nàng không buồn, bị đánh nàng không giận, cứ giữ một tánh trung tín cung kính vợ chồng Đỗ Cẩm luôn luôn. Dạ, khi mới đi về ở với vợ chồng Đỗ Cẩm, nàng hỏi thăm biết mồ mả của cha, bởi vậy hễ có buồn thì nàng ra đó giếng thăm. Khi thì ôm đất bồi núm mả thêm cho cao, khi thì nhổ cỏ quét rác chung quanh mả cho sạch. Làm như vậy rồi sự buồn của nàng bao nhiêu đều tiêu tan hết. Ánh Nguyệt ở đợ hơn một năm, vì làm công việc nặng nề nên mấy ngón tay móng gãy, hai bàn tay chai cứng, nhưng mà nước da của nàng cũng còn trắng như dồi phấn, gương mặt của nàng cũng còn sáng như trăng rằm, tướng đi của nàng còn dịu dàng, giọng nói của nàng cũng còn nho nhã. Một buổi chiều trời khô khan, gió mát mẻ, hai vợ chồng Đỗ Cẩm ngồi trong nhà mà nói chuyện, còn Ánh Nguyệt xách chổi ra sân quét lá cây rụng, rồi hốt đem bỏ giữa hàng rào. Có một người trai chừng 25-27 tuổi, đầu vấn khăn đen, tát cao mà ốm, da trắng, mặt thỏn, đi ngang qua nhà Đỗ Cẩm. Cặp mắt ngó chăm chỉ vô sân, rồi thủng thẳng bước chậm chậm mà ngó hoài. Tên trai ấy đi qua khỏi rồi, cách một lát thấy trở lộn lại nữa. Lúc tên trai ấy vừa đi tới thì Ánh Nguyệt ôm một ôm lá cây cũng vừa bỏ giữa hàng rào. Giả hàng rào xương rồng này ngăn cái sân cho phân biệt với đường đi, mà cây xương rồng thấp thấp chừng tới rúng chứ không cao. Bởi vậy Ánh Nguyệt ở trong, tên trai ấy ở ngoài. Hai người ngó nhau một cái, rồi Ánh Nguyệt quầy quả trở vô quét sân. nàng chẳng hề để ý đến. Tên trai ấy ngó theo Trân Trân một hồi rồi mới đi. Mấy bữa sau, buổi chiều nào tên trai ấy cũng có đi ngang qua nhà Đỗ Cẩm, mà hễ đi ngang thì ngó vô nhà luôn luôn. Ánh nguyệt vô tâm nên nàng không thấy việc ấy, thị phi vô ý nên chị ta cũng không hay. Duy có một mình Đỗ Cẩm thấy vậy lấy làm kỳ, nên một bữa nọ anh ta đợi tên trai ấy đi trở về. Anh ta làm bộ đi có việc, mới nôm theo coi tên trai này ở đâu cho biết. Tên trai này là Từ Hải Yến, gốc ở trên tỉnh An Giang. Cha mẹ giàu lớn, công học đã dày, dâng lời cha xuống thành gia đình du học, đặng chờ khoa sau mà ứng thí. Chàng xuống tới gia đình đã hơn một tháng rồi, ở đậu tại nhà bà Đội Thỉnh mà học. Hôm nọ nhân trời trong gió mát, chàng lần bước ra ngoài thành mà chơi, tình cờ gặp ánh nguyệt đưa quét sân. Tuy nàng ở trong chỗ thảo lưng, tuy nàng mặc áo quần lam lụ, song dung nhan tuấn tú, tướng mạo đoan trang, làm cho Hải Yến vừa ngó thấy thì tâm thần mờ mệt, biển ái sóng dồi, chân không muốn đi, mắt bắt phải ngó. Nên bữa đầu phải đi trở lại mà ngó một lần nữa, rồi mấy bữa sau cứ đi đến chỗ đó hoài. Hễ thấy dạng ánh nguyệt thì về nhà vui cười, còn bữa nào không thấy thì nằm giàu giàu, không tập văn đọc sách được. Đỗ Cẩm hỏi thăm, biết được tánh danh, biết được chỗ ở, rồi dò dẫm hiểu được tình ý của Hải Yến nữa, thì trong bụng mừng thầm. Nhưng mà anh ta không nói cho vợ biết, hễ chiều thì cứ bắt ánh nguyệt làm công việc trong nhà sau, chứ không cho ra sân nữa. Trọn 10 ngày Hải Yến không thấy mặt ánh nguyệt thì chàng xót xa bứt rứt, ăn ngủ không được. 3 ngày dở sách ra mà trí lại tưởng ở đâu. Ban đêm đi thơ thẩn ngoài đường, lúc ngồi dưới cội trong trăng, lúc đứng trên cầu chờ nước, mà trong trăng đến trăng lặn cũng không hết buồn, chờ nước đến nước rồng càng thêm ảo não. Đến nông nỗi này chàng Hải Yến mới biết mối sầu tương tư có thể giết người như chơi. Hải Yến bâng khuâng đêm ngày chịu không được, nên một bữa nọ chàng mặc y phục tử tế rồi đến nhà Đỗ Cẩm. Đỗ Cẩm vừa thấy chàng bước vô tới sân thì gật đầu chúm chím cười. Anh ta chào hỏi bãi bui, lật đật mời ngồi. Hải Yến ngó quanh quất rồi nói rằng: tôi là học trò ở phương xa du học, đến đây đã gần vài tháng rồi, ở trong thành bực bội mà lại đông người rầy ra, tôi học không tiện nên muốn kiếm nhà ở ngoài cho yên tịnh, đặng ôn nhuần kinh sử cho dễ. Tôi thấy nhà chú rộng rãi mà lại chung quanh có cây mát mẻ, nên đến đây xin chú làm ơn cho tôi ở đậu một ít lâu, không biết có được hay chăng? Đỗ Cẩm cười mà không trả lời, lại kêu Ánh Nguyệt biểu lấy trầu cau đem cho khách ăn. Ánh Nguyệt ở trong buồng bước ra, Hải Yến ngó thấy mặt thì trong lòng khoan khoái, mừng mà không dám ngó, vui mà sợ, nên ngồi bỡ ngỡ vô cùng. Đỗ Cẩm liếc thấy hiểu ý Hải Yến vì tình nên đến xin ở đậu, bèn cười và nói rằng: chẳng phải tôi hẹp gì với cậu, ngặt vì nhà tôi sệt sạc, sợ e không có chỗ cho cậu ăn nằm cho xứng đáng. Đã vậy mà phận tôi nghèo nàn, thiếu trước hụt sau, nên tôi sợ không có đủ cơm gạo mà nuôi cậu được. Hải Yến đáp rằng: không hại gì, miễn là chú cho tôi một bộ ván thì đủ rồi, còn việc cơm gạo thì tự chú định, mỗi tháng tôi trả cho chú bao nhiêu cũng được, như dù có nghèo lắm muốn lãnh trước chút đỉnh tôi cũng đưa cho. Đỗ Cẩm ngồi ngẫm nghĩ một hồi rồi gãi đầu nói rằng: tôi tuy dốt nát, xong tôi có lòng thương con nhà học trò lắm. Khoa trước tôi cũng có nuôi học trò ở trong nhà, chớ chi tôi giàu có như người ta thì cậu ở không cũng được, chẳng cần phải trả tiền, chừng nào thi đậu rồi sẽ đền ơn. Ngặt tôi nghèo quá, vậy nếu cậu muốn ở thì cho tôi mỗi tháng 5 quan. Được, hôm nay tôi ở trong nhà bà Đội Thình, bà tính cho tôi mỗi tháng 3 quan. Ở đây rộng rãi thanh vắng, vậy chú tính 5 quan cũng được. Đỗ Cẩm thấy Hải Yến chịu liền như vậy thì tiếc mình không chịu đòi nhiều hơn nữa, nên anh ta nghĩ một hồi rồi nói rằng: hồi nãy cậu có nói như tôi muốn mượn tiền cũng được, vậy cậu làm ơn cho tôi mượn chút ít đặng mua lúa gạo. À, được, để tôi cho chú mượn vài 3 nén bạc. Thôi, để tôi về tôi thâu xếp đồ đạc rồi chiều tôi dọn ra đây tôi ở nghe. Đỗ Cẩm gật đầu lia lịa, vì nghe nói cho mượn trước vài 3 nén thì mừng quá. Hải Yến vừa ra khỏi cửa thì thị phi ở trong buồng bước ra nói lớn rằng: mình ngốc quá, bộ thằng đó giàu lắm Mình sợ giống gì mà đòi tiền cơm một tháng có năm quan, không dám đòi nhiều hơn nữa. Đỗ Cẩm lấy tay khoác vợ và nói nhỏ nhỏ rằng: "À, về nó giàu. Mà thôi, mày đừng có nói gì hết, để đó mặt tao. Chuyện này tao trúng mối lớn rồi, tao hết lo nghèo nữa." Thị Phi châu mày đáp rằng: "Thư nó ở một tháng năm quan, nó ăn cơm vài quan, mình té giỏi lắm là ba quan chơi bao nhiêu đó mà giàu." Đỗ Cẩm ngó chừng trong buồng rồi nói nhỏ nhỏ với vợ rằng: "Ê, mày đừng có cãi mà. Thằng đó nó mê con Ánh Nguyệt nên nó mới tới đây mình xin ở đậu, biết không? Để mình lấy con Ánh Nguyệt làm mồi mà câu nó. Hễ nó mắc mồi rồi thì tiền bạc của nó có bao nhiêu là tiền của mình chứ gì, hiểu chưa? Ấy vậy mày phải biểu con Ánh Nguyệt tắm rửa cho sạch sẽ, mặc áo quần cho tử tế. Từ rày sắp lên đó, đừng có bắt nó làm công việc nặng nề nữa. Hễ thằng đó có hỏi thì mình nói Ánh Nguyệt là con nuôi, nghe không? Mày cứ nói y theo lời tao dặn, đừng có cãi gì hết thì xong việc, nhớ không?" Thị Phi hiểu rõ ý chồng rồi thì cười và gật đầu lia lịa. Vợ chồng Đỗ Cẩm lo quét tước nhà cửa sạch sẽ, chừa một bộ dáng cho Hải Yến nằm, lại nhắm một cái ghế để gần đó cho chàng để sách vở. Dọn dẹp xong rồi, thị phi biểu Ánh Nguyệt tắm gội, thay đổi áo quần. Đỗ Cẩm thấy Ánh Nguyệt biểu đâu làm đó thì vui mừng, nên kêu ra nói dịu ngọt rằng: "Này cháu, từ hồi năm ngoái đến nay vì vợ chồng chú nghèo nên thân cháu mới cực khổ, chứ không phải chú thím ghét go gì đó. Từ rày về sau chú có người ở đậu nên chắc là trong nhà chú hết túng rồi nữa. Vậy cháu đừng có làm nhọc nhằn như trước nữa, nghe không cháu? Thở nay cháu cực, xin cháu đừng phiền. Ấy cũng vì chú thím thương ông già cháu nên quá ra nghèo cháu mới cực, chứ không phải chú muốn chi vậy. Thôi, từ rày sắp tới ai có hỏi thì cháu nói là con cháu trong nhà, chứ đừng có nói là ở đợn gì hết." Đỗ Cẩm vừa nói tới đó thì thấy Hải Yến đã bước vô sân, lại có một người vác rương tráp theo sau. Anh ta lật đật chạy ra tiếp trước, phụ dọn đồ lăng xăng. Thị Phi cũng vui cười và hỏi Ánh Nguyệt đi nấu nước cho khách uống. Hải Yến sắp sách vở, dọn rương tráp, móc cây đờn cầm trên vách để cút nghiêng trên ghế, rồi mở rương lấy cho Đỗ Cẩm ba nén bạc. Cả nhà vui hết thảy, nhưng mỗi người vui riêng một thế. Vợ chồng Đỗ Cẩm vui vì có bạc tiền, Hải Yến vui vì được gần gũi người yêu, còn Ánh Nguyệt vui vì hết cực khổ. Từ Hải Yến được ở yên nơi mà lại được gần người mình hoài vọng thì trong lòng thơ thới. Bởi vậy vừa mới tối thì chàng đốt đèn rồi lấy sách ra mà đọc. Ánh Nguyệt không rõ tình ý của chàng nên ra vô dọn dẹp như thường. Có khi nàng đứng nghe Hải Yến bình sách ngâm thi, bộ không e lệ chút nào hết. Hải Yến ngồi đọc sách, mà hễ thấy dạng nàng thì liếc mắt lưng tròng. Tuy chàng không nói chi với nàng, song sắc mặt chàng coi vui lắm. Gần hết nửa canh một, vợ chồng Đỗ Cẩm vô buồng mà ngủ, Ánh Nguyệt cũng vô trong mà nằm. Chỗ nàng ngủ cách bộ dáng của Hải Yến nằm có một tấm vách. Trời khuya lần lần, tư bề vắng vẻ, chỉ nghe có giọng Hải Yến đọc sách ngâm nga mà thôi. Hải Yến đọc mệt rồi mới xếp sách để trên ghế và lấy cây đờn cầm treo trên vách, rồi lên dây mà đờn. Hải Yến vốn sẵn có ngón đờn tươi mà lại đương lúc tương tư, rồi cái thần nó truyền ra tới mấy đầu ngón tay. Bởi vậy tiếng đờn rỉ rả như nước chảy, như mưa xa, giọng đờn nhỏ to như trong người, như nhớ bạn. Người cảm hứng đờn, nghe tiếng đờn dễ cảm hứng. Bởi vậy Ánh Nguyệt nằm trong giường, nghe tiếng đờn tiêu tao thì trong lòng nàng bát nhát vô cùng. Giả Ánh Nguyệt có ngón đờn tuyệt diệu, thở nay nàng chưa từng gặp ai đờn tươi hơn nàng bao giờ. Hôm nay nàng nghe tiếng đờn của Hải Yến thanh tao thì nàng khen thầm, mà khen rồi lại bâng khuâng, tuổi tấm thân đinh đinh, nhớ quê nhà dịu vợi, thương cha mẹ ngàn thu vĩnh biệt, xót liễu bồ chút phận bùng than. Hải Yến ở được mấy bữa, tuy hay dòm ngó Ánh Nguyệt chứ chẳng hề dám mở miệng kẹo chọc. Còn Ánh Nguyệt thấy Hải Yến đọc sách đờn cầm thì biết chàng học giỏi đờn hay, xong nàng cũng không ngụ ý chi khác. Vợ chồng Đỗ Cẩm không quạ quọ nữa, mà cũng không húng hiếp đầy đọa Ánh Nguyệt như xưa. Một bữa nọ, thị phi dắt Ánh Nguyệt vào chợ mua đồ ăn. Đỗ Cẩm ở nhà ngồi trước cửa chẻ tre đương giỏ. Hải Yến chà lết lại ngồi một bên, hỏi thăm công việc làm ăn dông dài một hồi rồi hỏi rằng: chú có mấy người con? Vợ chồng tôi không có con. Còn cô hai ở trong nhà đây là ai? Nó là cháu. Hôm nay tuy tôi nghe cô kêu chú bằng chú, xong tôi tưởng là con gái của chú chứ. Không, nó là cháu. Cô còn cha mẹ gì hay không? Sao cô lại ở giúp chú? Cha mẹ nó chết hết. Tội nghiệp dữ không? Cô có chồng hay chưa? Chưa. Cô được mấy tuổi rồi mà chưa có chồng? Nó năm nay được 22 tuổi. Cô lớn rồi sao chú chưa kiếm người tử tế mà gả cho cô có đôi bạn với người ta? Họ thấy vợ chồng tôi nghèo, có ai dám cưới đâu mà gả. Nghèo mà hại gì? Thiệt, cháu tôi nó có sắc một chút. Vợ chồng tôi cũng tính kiếm chỗ có tiền đặng gả cho nó nhờ, ngặt chưa thấy ai đi nói. Bây giờ tôi biết ai đâu mà gả. Hải Yến nghe nói như vậy thì hiểu ý Đỗ Cẩm ham tiền, và ngồi suy nghĩ một hồi rồi kiếm chuyện khác mà nói. Chiều bữa ấy trời mát mẻ, Đỗ Cẩm đi lại đằng sớm mà chơi. Thị Phi thì đi ra vườn thuốc mà thăm vườn. Hải Yến thấy Ánh Nguyệt ở nhà có một mình, để ý muốn ghẹo nàng, xong không biết làm sao mà khởi đầu, bèn lấy kẻ đờn ngồi trên ván mà đờn. Chàng dụng tâm ghẹo Ánh Nguyệt nên lựa khúc tuyệt hiệu mà khơi động tình nàng. Ánh Nguyệt nghe đờn hay thì nàng ngứa nghề nên ra đứng giữa cửa buồng làm bộ ăn trầu đặng lóng tai mà nghe. Hải Yến thấy nàng ra liền ngưng đờn và hỏi rằng: tôi đợi như vậy cô nghe có vừa tai cô hay không cô hai? Ánh Nguyệt mắc cỡ muốn chạy vô buồng, xong nàng sợ thất lễ nên vai lại nói nghiêm chỉnh rằng: dạ thưa, cậu đờn đã chắc nhịp mà ngón lại tươi quá. Hải Yến nghe lời dịu dàng thì khoan khoái, mà thấy nàng khen trúng điệu thì chân hửng nên buông đờn hỏi rằng: té ra cô biết đờn hay sao cô hai? Dạ thưa, ông thân tôi hồi trước cũng là con nhà học trò nên có dạy tôi chút đỉnh. Nếu cô biết đờn vậy thì tôi xin cô vui lòng đờn thử chơi vài bản được không? Hải Yến và nói và đứng dậy đưa cây đờn. Ánh Nguyệt đưa tay mà cản và nói rằng: thưa cậu, nghề tôi vụng về, tôi đâu dám ban môn động phủ. Giải thích từ ban môn động phủ có nghĩa là múa búa trước cửa lỗ ban, hay bây giờ người ta thường nói là múa rìu qua mắt thợ. Lỗ ban là tổ sư của ngành mộc, không ai có nghệ thuật dùng búa bằng ông. Thành ngữ này ý nói là không dám khoe tài nghệ trước mặt người tuyệt giỏi. Hết giải thích. Dạ, Hải Yến vì thấy nhan sắc mà sanh tương tư, chứ không về Ánh Nguyệt là con nhà nho học. Nay nghe nàng biết đờn, lại nghe nàng nói chữ nữa, thì trong lòng càng thêm yêu chuộng, nên cứ nài nỉ nàng đờn hoài. Nàng ái ngại nên không dám đờn. Chàng nói rằng: bá nha gặp được tử kỳ mà chưa chịu đờn, vậy còn để chờ ai? Nàng biết Hải Yến muốn ghẹo nên thẹn mặt xây lưng đi vô buồng, và đi về nói rằng: thưa cậu, nghe tôi hèn mọn, có đáng chi mà dám sánh với bá nha. Hải Yến ái mộ Ánh Nguyệt lắm, muốn thử coi ngón đờn của nàng ra thế nào, nên Đỗ Cẩm đi chơi về, chàng bèn nói với Đỗ Cẩm rằng: cô hai cô biết đờn, mà nãy giờ tôi mời cô đờn chơi cô không chịu đờn. Đâu, chú biểu cô đờn thử ít bản nghe chơi chú. Đỗ Cẩm không dè Ánh Nguyệt biết đờn nên nghe nói như vậy thì chưng hửng. Anh ta ngó Hải Yến mà đáp rằng: không biết nó biết đờn hay không? Tôi mới hỏi, cô nói cô biết. Vậy hay sao? Phải, cô biết đờn mà lại biết chữ nữa. Cô nói ông thân cô hồi trước là nhà nho học nên có dạy cô. Đỗ Cẩm đứng ngó lơ láo rồi nói trớ rằng: phải, ông già nó hồi trước cũng là học trò như cậu vậy, có lẽ khi ổng có dạy nó. Anh ta nói phóng chừng chứ không dám chắc. Thị Phi ở ngoài sau vườn đi vô, nghe nói Ánh Nguyệt biết đờn thì chị ta không tin mà cũng không dám cãi. Hải Yến muốn cho có chuyện đặng làm quen với Ánh Nguyệt nên theo đốc triết vợ chồng Đỗ Cẩm biểu nàng đờn. Thị Phi bèn kêu Ánh Nguyệt ra rồi nói rằng: mày biết đờn phải không? Nhưng mày biết thì đờn thử ít chập nghe chơi. Ánh Nguyệt thấy Hải Yến ngồi trong mắt ngó nàng chằn chằn thì nàng mắc cỡ nên xui xị nói rằng: cháu hồi trước biết đờn cọt quẹt mà bỏ lâu quá nên còn nhớ bài bản gì đâu. Hải Yến rước nói rằng: không hại gì,